Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 190, thì khi mà Thẩm Thanh Lan tổ chức triển lãm tranh thì đã có những người đến quấy rối, và khi điều tra ra được kẻ đứng sau thì chính là Catherine, và Thẩm Thanh Lan đã có những biện pháp để xử lý Catherine. Và liệu thì trong tập 191 này đây có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 191 nha. Nào, xin mời các bạn. Sau khi Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan đều đã đi giải quyết người đàn bà gây rối kia, thì Daniel đứng ra nói với mọi người. Thật sự là xấu hổ với mọi người quá, không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Nếu buổi triển lãm tranh hôm nay để lại ấn tượng không mong muốn trong lòng mọi người, vậy tôi xin được nói một tiếng xin lỗi với mọi người. Nhưng tôi có thể dùng danh dự của mình thề rằng Thẩm Thanh Lan chắc chắn không làm chuyện như vậy. Chuyện sao chép tranh này hoàn toàn là bịa đặt, không có thật. Bernard nghe vậy thì đứng ra nói. Daniel, anh không cần giải thích. Vừa rồi tôi đã xem bức tranh gốc kia rồi. Quá thật là có được làm cũ đi. Ngày vẽ tranh không vượt quá 3 ngày. Mặc dù kỹ thuật làm cũ rất cao, nhưng không phải là không có bất cứ sơ hở nào. Sức ảnh hưởng của ông trong giới hội họa còn vượt xa thầy tưởng. Bernard đứng ra bảo vệ Thanh Lan, những người khác tự nhiên cũng tin tưởng. Hơn nữa, biểu hiện của người phụ nữ kia lại thái quá như vậy. Thật sự không có chút thuyết phục nào. Đúng vậy, các tác phẩm hội họa của cô Lãnh Thanh Thu luôn luôn có phong cách riêng, phong cách của bức tranh này và bức tranh khác luôn cùng một thể. Nếu nói là sao chép tranh thì chẳng lẽ những bức tranh khác cũng là sao chép ư? Đừng nói đùa, có người phụ họa. Tôi cũng thấy đúng vậy, ý tưởng của bức tranh này cũng không phải là tốt nhất trong những bức tranh ở đây. Đạo tranh gì chứ? Có một người phụ họa, những người khác tự nhiên cũng sẽ theo chiều gió. Daniel thấy mọi người không hiểu lầm, dĩ nhiên cũng yên tâm. Dù sao hôm nay người đến đây đều có tiếng nói, nếu bị lan truyền gì đó thì sẽ có những tin đồn không tốt về Thẩm Thanh Lan, về sau thì rất khó mà giải thích. Phó Hành Dật đi theo người đàn ông áo đen kia ra khỏi sảnh triển lãm, thấy người đàn ông kia lén lén lúc lúc nhìn bốn phía, sau đó lên một chiếc xe. Phó Hành Dật thấy thế thì bèn lái xe đi theo. Chuyện hôm nay rõ ràng là có người giật dây phía sau. Về việc người giật dây là ai, mục đích là gì thì sẽ biết nhanh thôi. Phó Hành Dật theo người đàn ông kia đi thẳng vào một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố, thấy người đàn ông đó gọi một cuộc điện thoại, sau đó tiến vào thang máy. Anh nhìn số tầng thang máy dừng lại là tầng 18. Anh tới quầy lễ tân, lấy chứng nhận sĩ quan của mình ra. Nhân viên lễ tân cẩn thận kiểm tra chứng nhận sĩ quan của Phó Hành Dật, sau đó kính cẩn đưa trả lại cho Phó Hành Dật. Xin hỏi, tôi có thể giúp ngài điều gì? Thông tin của khách hàng ở tầng 18. Phó Hành Dật lợi ích mà ý nhiều. Nhân viên tỏ vẻ do dự. Đây là vấn đề riêng tư của khách hàng, chúng tôi không tiện tiết lộ. Tôi đang điều tra theo dõi một nhân viên đáng ngờ, nghi là gián điệp, vừa rồi đã lên tầng 10 của khách sạn các cô. Nếu bí mật quốc gia bị tiết lộ, khách sạn các cô cũng không thoát được. Phó Hành Dật nghiêm túc nói bậy nói bạ. Cách mà anh nói quả thật có 9 phần đáng tin. Nhân viên nghe vậy thì ánh mắt khẽ thay đổi nhưng vẫn không đưa thông tin khách hàng cho Phó Hành Dật mà nói. Tôi sẽ giúp ngài liên lạc với quản lý của chúng tôi. Nếu quản lý đồng ý, chúng tôi mới có thể cho ngài xem. Phó Hành Dật cũng không làm khó bọn họ, gật đầu. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông mặc Âu phục mang giày da đi từ trên lầu xuống, vẻ mặt tươi cười đi đến chỗ Phó Hành Dật. Ngài Phó, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Phó Hành Dật lặp lại một lần nữa lời anh đã nói với nhân viên, quản lý gật đầu dứt khoát. Đương nhiên rồi, chuyện này chắc chắn phải hợp tác. Ngài Phó, ngài chờ một lúc, bây giờ tôi sẽ bảo bọn họ lấy danh sách đưa cho ngài. Không bao lâu, trên tay Phó Hành Dật đã có một máy tính bảng. Anh nhìn kỹ tên đăng ký phía trên. Đây là tất cả những người vào ở mấy ngày nay. Không phải, nhóm phía trên này là khách hàng thường ở phần này là đã ở hơn một tuần. Những người này là vừa vào ở mấy ngày nay. Quản lý chỉ vào tên bên trên máy tính bảng và nói. Phó Hành Dật đưa máy tính bảng cho quản lý, sau đó nói. Đưa thẻ phòng 1810 cho tôi. Quản lý do dự một chút. Ngài Phó, có cần chúng tôi vào cùng không? Không cần, gọi giúp tôi một nhân viên quét dọn phòng của khách là được, tôi cần sự hợp tác của các anh. Quản lý gật đầu, nhân viên quét dọn phòng của khách không biết gì cả. Quản lý chỉ bảo cô ấy vào phòng 1810 làm vệ sinh một chút, tiện thể chú ý bên trong gồm những ai. Nhân viên đó vào rồi nhanh chóng đi ra. Quản lý, bên trong là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người vừa mở cửa chính là người đàn ông mà Phó Hành Dật theo dõi. Về phần người phụ nữ kia, Phó Hành Dật lấy một tấm ảnh trong điện thoại di động của anh. Người phụ nữ kia là người này đúng không? Nhân viên quét dọn nhìn kỹ một chút, gật đầu. Đúng vậy, đúng là cô ta. Vừa rồi lúc tôi đi vào, hình như người phụ nữ đó còn đang phát cáu, nhưng mà tôi không hiểu cô ta đang nói cái gì. Được rồi, đi đi. Quản lý khoát tay, bảo nhân viên vệ sinh rời đi, sau đó nhìn Phó Hành Dật. Ngài Phó, người phụ nữ này có vấn đề gì? Sắc mặt Phó Hành Dật nặng nề. chuyện này đến đây thôi, đừng nói cho bất cứ ai. Tôi cần thả dây dài câu cá lớn, nếu ông bị người của bên đó phát hiện, hậu quả... hiểu rồi, tôi bảo đảm sẽ vờ như không biết. Quản lý chắc nịch nói, Phó Hành Dịch rất hài lòng, còn nói thêm, nếu người phụ nữ này ra ngoài, nhớ phải gọi điện thoại cho tôi. Được, ngài Phó yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ phối hợp với ngài. Phó Hành Dịch rời khỏi khách sạn rồi đến cục cảnh sát. Thẩm Thanh Lan đã lấy khẩu cung xong xuôi, đang ở cục cảnh sát chờ anh. Phó Hành Dịch đón Thẩm Thanh Lan, hai vợ chồng về nhà. Trên đường, Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hành Dịch, biết đó là kẻ nào chưa? Phó Hành Dịch gật đầu, vẫn là một người bạn cũ. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, Catherine, em biết, chỉ có Catherine mới làm được chuyện như vậy. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, thủ đoạn vụng về thế này, Catherine dùng hết lần này đến lần khác vẫn không ngại mệt. Anh đã tìm được tung tích của cô ta rồi. Ừ, ngay ở khách sạn Mễ Đằng, kế hoạch thất bại, tức điên lên rồi. Thẩm Thanh Lan cười nhạt, Phó Hành Dịch đưa mắt nhìn cô một cái, mỉm cười. Em hiểu rõ cô ta thật đấy. Catherine là một người phụ nữ độc ác nhưng không có não. Nếu không có mẹ của cô ta dọn dẹp giúp cô ta lúc châm ngòi đốt phòng trưng bày tranh trước đó của cô, thì cô ta đã phải vào tù rồi. Lần này người giật dây chỉ có một mình cô ta. Thẩm Thanh Lan hỏi, tạm thời chưa rõ ràng, nhưng trước mắt xem ra là vậy. Nếu có mẹ của cô ta chỉ bảo ở phía sau, người đến gây rối hôm nay sẽ không phải là một người phụ nữ hệt như tên điên như này. Daniel đang chờ tin tức của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật. Khi biết kẻ đứng sau lưng là Catherine thì rất câm nín. Cô ta thật sự là bị thiểu năng à? Tôi rất nghi ngờ có phải là cô ta được nhận nuôi không đấy? Mẹ của cô ta là người sáng suốt như thế, sao lại sinh được một đứa con gái ngu ngốc đến như vậy? Rõ ràng Daisy là một người phụ nữ rất có thủ đoạn, kết quả là nuôi dạy nên một cô con gái hệt như một đứa thiểu năng. Nếu bà ta có nhiều con thì thôi đi, còn có thể giải thích là vì con quá đông, trọng tâm nuôi dưỡng không phải là Catherine. Nhưng bà ta chỉ có một đứa con gái, sao lại nuôi dưỡng đứa con gái duy nhất thành một đứa không não thế này? Catherine và mẹ của cô ta vẫn rất giống nhau. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, chỉ có điều giống là giống nhau ở chỗ độc ác. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, chuyện này thiếu bằng chứng, đừng cho rằng người phụ nữ điên kia điên lên khùng khùng mà nghĩ dễ giải quyết. Tuy kỹ năng vệ dễ vụng về, nhưng miệng lại rất cứng. Rõ ràng chuyên gia giám định đã ra mặt, xác nhận bức tranh của bà ta được cố ý làm cũ, không hề tồn tại chuyện sao chép tranh gì đó. Nhưng bà ta vẫn khăng khăng nói là Thẩm Thanh Lan sao chép tranh của bà ta. Lần này tới chính là vì vạch trần khuôn mặt thật của Thẩm Thanh Lan, kiên quyết không thừa nhận được khác sai bảo. Cho nên Catherine ngu ngốc thì ngu ngốc, nhưng cũng coi như không lộ đuôi, khiến người khác không tìm được bằng chứng. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ, gửi 3 bức tranh bị hủy cho mẹ của cô ta. Hửm, Daniel không hiểu. Nếu như em đoán không lầm, thì lần này cô ta đến thủ đô, người trong nhà cũng không biết. Nếu mẹ của cô ta biết chuyện cô ta làm, hẳn là tâm trạng sẽ rất đặc sắc. Trước đó bọn họ nhận được tin Catherine sắp kết hôn với một người đàn ông, nghe nói là liên hôn giữa các gia tộc. Nếu mẹ của cô ta muốn cô ta kết hôn, làm sao có thể cho phép cô ta đến đây làm chuyện như vậy? Có một vài việc bọn họ không có bằng chứng, không thể trực tiếp ra tay, nhưng có thể để cho người khác làm thay. Phó Hành Dịch rất tán thành với cách làm của Thẩm Thanh Lan, nên không đến vài ngày, Daisy ở thành phố Sydney xa xôi đã nhận được tác phẩm hội họa bị làm hỏng của Thẩm Thanh Lan cùng với bản ghi chép của khách sạn mà Catherine đang ở. Daisy tức giận đến mức nào tạm thời không hề đập cập đến. Catherine nghe thấy tiếng chuông cửa liền đi ra mở cửa. Lúc thấy Thẩm Thanh Lan, sắc mặt cô ta rất khó coi. Cô tới đây làm gì? Catherine lạnh mặt. Thẩm Thanh Lan cười nhạt. Đương nhiên là tới thăm cô rồi. Cô lặn lội đường xá xa xôi mà đến. Tôi làm chủ nhà cũng nên tiếp đón cô chứ. Bản thân cô thì nước bẩn cả người tắm cũng chẳng sạch, còn rảnh rỗi để ý đến việc của người khác. Lòng của cô cũng lớn đấy. Catherine cười lạnh. Ồ, sao tôi không biết cả người tôi đầy nước bẩn ấy nhỉ? Thẩm Thanh Lan thản nhiên hỏi lại, chuyện cô sao chép tranh của người khác được làm rõ chưa? Đáy mắt Thẩm Thanh Lan đầy vẻ thích thú. Không ngờ cô Catherine lại quan tâm tôi như vậy. Ai quan tâm cô, chuyện của cô đã sớm lan truyền khắp nơi rồi, tôi muốn không biết cũng khó. Catherine nói xong tỏ vẻ khinh thường nhìn Thẩm Thanh Lan, không ngờ cô lại là người như vậy, ỷ vào thanh danh tốt mà âm thầm làm chuyện như vậy. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Ồ, lan truyền khắp nơi rồi sao? Sao tôi không biết một người không xuất hiện trong phòng triển lãm tranh ngày hôm qua như cô Catherine đây lại biết được chứ nhỉ? Trên mạng khắp nơi đều là tin tức của cô, tôi còn cần phải đi xem mà. Thẩm Thanh Lan cười. Catherine, cô làm việc luôn luôn không có đầu óc như vậy sao? Lan truyền khắp nơi trên mạng, ý cô là đám streamer cô thuê đấy hả? Thật sự ngại quá, cùng một chiêu trò, lần đầu còn có hiệu quả, lần thứ hai nếu vẫn để nó có hiệu quả vậy thì là do tôi ngu ngốc rồi. Cô có ý gì? Catherine nheo mắt. Ngày tối hôm qua, người đàn ông gặp mặt Catherine đã thuê streamer để tung tin về chuyện xảy ra ở buổi triển lãm hôm nay lên mạng. Xác nhận chuyện Thẩm Thanh Lan sao chép tranh, chỉ cần cư dân mạng đều cho rằng Thẩm Thanh Lan sao chép thì sự thật là thế nào còn quan trọng nữa sao? Nghe tới đây thì ánh mắt của Catherine tối sầm, chỉ nghe Thẩm Thanh Lan nói, báo cho cô một tin rất không hay. Đám streamer mà cô sắp xếp kia bây giờ đang lấy khẩu cung ở cục cảnh sát. Mặc dù bọn họ không biết cô mới là người giật dây, nhưng tôi nghĩ nếu mẹ của cô biết về chuyện cô làm, hẳn là cuộc sống của cô sẽ không mấy dễ chịu đúng không nhỉ? Thẩm Thanh Lan, con đàn bà độc ác. Catherine nghe Thẩm Thanh Lan nhắc đến mẹ mình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan lạnh lùng mà nhìn Catherine. Tôi độc ác. Catherine, cô đã từng là một người họa sĩ, cô không biết mang tiếng sao chép tranh đối với một người họa sĩ nói là sự tổn thương, có thể gây chết người sao? Cô mở miệng ra thì liền bảo tôi sao chép tranh, chẳng lẽ không phải muốn hủy hoại tôi, từ đó thỏa mãn lòng ngang ghét của cô. Vậy thì thế nào? Catherine hỏi lại, hoàn toàn không định tiếp tục phủ nhận. Á ta nghĩ mình không phải là người nước dét. Thẩm Thanh Lan muốn làm gì thì với mình cũng không phải suy nghĩ một chút về thế lực sau lưng mình. Có lẽ những người khác sẽ sợ Thẩm Thanh Lan, nhưng cô ta thì không. Thẩm Thanh Lan nhíu mắt. Cô đã từng lo những họa sĩ khác vượt mặt mình nên ngăn chặn chèn ép những họa sĩ khác. Bởi vì điều đó mà cô đã bị người trong giới khinh bỉ. Bây giờ cô còn chưa học được cách an phận sao? Catherine, cô thật sự cho rằng cô là thiên kim quý tộc ở Sydney thì tôi sẽ không làm được gì cô đúng hay không? Cô có thể làm được gì tôi? Cô quan tâm thanh danh, còn tôi bây giờ cũng chẳng còn thanh danh. Tôi đâu cơ đấu với cô, ai sợ ai? Thái độ của Catherine rất hống hách, đáy mắt của Thẩm Thanh Lan hiện lên sự tức giận. Đối với hành vi của Catherine lần này, cô rất phản cảm. Trên thế giới sao có thể tồn tại loại người như thế này cơ chứ? Không quan tâm đến sự cố gắng của người khác, mở miệng là vu oan cho người khác rằng sao chép tranh, chưa từng nghĩ đến chuyện đó sẽ gây ảnh hưởng tới người khác lớn đến mức nào, có khi nó còn hủy hoại cả một cuộc đời của người ta. Sự nghiệp của cô thuận buồm xuôi gió, không trải qua những chuyện như vậy, dù đối diện với vụ việc lần này, cô cũng có đủ năng lực để trả đòn. Đây là may mắn của cô, nhưng còn những người khác thì sao? Cô từng nghe Hiểu Huyên kể về chuyện trong giới viết văn. Giới viết văn rắc rối hơn giới hội họa. Trong giới, đối với việc đạo văn là chuyện nhìn mãi thành quen. Có một vài tác giả thực sự sao chép tác phẩm của những người khác, bị tấn công là đáng đời, trừng phạt đúng tội. Nhưng cũng có một vài tác giả, rõ ràng là dựa vào cố gắng của mình để viết sách, lại bị người ta vu khống là đạo văn, bảo người ta lấy bằng chứng chứng minh nhưng không có. Chỉ ở đó kêu gào đạo văn, cố tình làm lớn chuyện. Những người không hiểu rõ vụ việc chỉ biết hù theo, từ đó chuyện không thật cũng biến thành thật. Vài ngày trước thì một tác giả Vua Hiểu Huyên rất thích cũng vì chuyện như vậy mà bị đám công đông tấn công, trăm miệng cũng không thể giải thích, cuối cùng thất vọng với giới viết văn, tuyên bố hoàn toàn rời khỏi giới này. Vua Hiểu Huyên còn cảm thấy đáng tiếc cho phong cách hành văn của tác giả này với cô. Thẩm Thanh Lan thừa nhận rằng lúc này bản thân cô rất tức giận. Cô tôn trọng sự cố gắng của mỗi người, cô ghét nhất là những người không quan tâm đến sự cố gắng của người khác, mà Catherine lại vừa hay đập chúng một bãi mình. Thẩm Thanh Lan tới gần Catherine. Catherine lùi về phía sau mấy bước theo bản năng, tỏ ra đề phòng. Cô muốn làm gì? Thẩm Thanh Lan, tôi nói cho cô biết, tôi là người ở Sydney. Nếu cô dám đụng vào tôi sẽ đến lãnh sự quán kiện cô. Đến lúc đó, cô sẽ gây ra một vụ tranh chấp quốc tế. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, tay nhẹ đặt nhẹ lên cổ của Catherine, lập tức dùng sức. Catherine đờ đẫn bởi động tác bất ngờ của Thẩm Thanh Lan, sau đó mới nhớ đến việc phản kháng và lập tức giãy giụa, nhưng cô ta lại bị Thẩm Thanh Lan trực tiếp đè lên cửa. Catherine, cô cho rằng cô là đại tiểu thư của gia tộc Poilet thì tôi sẽ không dám đụng vào cô ư? Nhớ nhung chồng tôi, còn dám 5 lần 7 lượt ngấm ngầm mưu tính với tôi. Cô thật sự cho rằng tôi là bùn nhão, không biết nổi giận sao? Tin tôi đi, dù tôi đưa cô lên gặp thượng đế thì cũng chẳng có ai nghi ngờ là tôi làm, dù là cô có bà mẹ với chỗ dựa là mafia thì cũng thế thôi. Catherine nghe Thẩm Thanh Lan nhắc đến bối cảnh của mẹ mình, lập tức mở to hai mắt nhìn cô. Trên thế giới này vốn dĩ không có mấy người biết đến chuyện Daisy là em gái của người đứng đầu mafia ở Sydney. Sao Thẩm Thanh Lan có thể biết được? Thẩm Thanh Lan, cô dám? Thẩm Thanh Lan chậm chậm dùng sức, vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt nhìn Catherine hoàn toàn giống như đang xem một người chết vậy. Catherine có thể cảm nhận được cảm giác nghẹt thở, không khí rời xa cô ta. Thậm chí linh hồn của mình cũng đang dần dần rời xa. Tay của cô ta siết chặt tay của Thẩm Thanh Lan, nhưng tay của Thẩm Thanh Lan như sắt thép kìm trên cổ của cô ta, khiến cô ta không thể động đậy. Mãi cho đến khi Catherine bắt đầu trợn trắng mắt thì Thẩm Thanh Lan mới buông tay cô ta ra. Catherine lập tức ngồi bệt xuống đất, tay đỡ trên mặt đất, miệng mở lớn hít lấy hít để. Vì động tác này mà cổ họng cô ta đau đớn dữ dội, ho khan kịch liệt. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống nâng cầm cô ta lên, khiến cô ta đối diện với ánh mắt của mình. Sau này nếu còn dám có mưu đồ bất chính với chồng của tôi, bày trò sau lưng tôi chắc chắn sẽ cho cô biết Thượng Đế nhớ nhung cô đến nhường nào. Thẩm Thanh Lan, đồ ma quỷ! Catherine nghiến răng, nghiến lợi, nhưng sao cho ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được cái chết gần trong gang tấc như thế này. Nếu biết tôi là ma quỷ thì cách xa tôi một chút, nếu không thì tôi sẽ cho cô biết ma quỷ còn có bộ mặt càng đáng sợ hơn nữa. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nhếch nửa bên môi, độ cong quý phái. Catherine co lắp quắp lại, lập tức nhận ra phản ứng của mình hoàn toàn mất mặt, thế là ưỡn ngực, cố gắng tỏ ra khí thế, vẫn còn cứng miệng. Nếu mẹ của tôi biết chuyện cô làm với tôi thì chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Thẩm Thanh Lan cười nhạt. Vậy tôi cũng rất muốn biết nếu những người ở trong giới kia, nhất là đối thủ một mất một còn của Mafia, biết mẹ của cô và Mafia còn có quan hệ thân thiết như vậy, phải chăng sẽ càng cảm thấy thích thú với cô con gái độc nhất của Daisy hơn thì sao? Sắc mặt Catherine hơi trắng bệch. Từ nhỏ cô ta sống trong hoàn cảnh như vậy, đối với chuyện trong giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Một vài thủ đạo trong cái giới này thật sự khiến cô ta nghe thôi cũng cảm thấy nổi hết da gà rồi. Nếu quan hệ của mẹ và cô bị lộ, những kẻ thù của cô không thể ra tay với cô, nhưng ra tay với bọn họ là đơn giản hơn nhiều. Đến lúc đó người xui xẻo nhất chính là cô ta và mẹ của cô ta. Nghĩ tới đây thì Catherine nhìn về phía cô Thẩm Thanh Lan với ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và dò xét. Làm sao cô ta biết được những chuyện này? Tại sao Thẩm Thanh Lan lại biết được chuyện mà họ đã che giấu nhiều năm như vậy chứ? Thậm chí vẫn luôn được che giấu rất kỹ. Hơn nữa, cô ta đã biết được bao lâu? Catherine đang bị nỗi ám ảnh về cái chết bao phủ rốt cuộc cũng lấy lại được một chút lý trí. Thẩm Thanh Lan nhếch môi. Nếu chúng tôi có câu nói là, nếu muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng làm. Không phải chỉ có cô có thể điều tra tôi cũng có thể điều tra cô. Nếu cô muốn để người khác biết quan hệ của các người thì hãy biết thân biết phận một chút. Cô mà che giấu các quan hệ đó thật kỹ, chứ đừng vừa lợi dụng quan hệ này làm những chuyện không có tình người, vừa tưởng rằng trên thế giới này không có người biết. Mẹ của Catherine, Daisy, là loại người độc ác. Nếu không phải trước đây Kim Mân Hy dốc hết sức lực điều tra bà ta thì bọn họ cũng chẳng biết được. Sắc mặt của Catherine biến đổi không ngừng, yên lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đã đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô ta, sau khi trở về thì giúp tôi chuyển lời tới mẹ của cô. Nếu bà ta không có năng lực quản lý chó dại trong nhà thật tốt, tôi không ngại giúp bà ta làm thịt con chó dại của bà ta đâu. Thẩm Thanh Lan, cô... Trong mắt Catherine tràn ngập sự hung ác và nỗi nhục nhã, Thẩm Thanh Lan chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua cô ta, rồi xoay người rời đi. Catherine đợi Thẩm Thanh Lan đi khuất, lập tức trả phòng, rời khỏi khách sạn, vội vã quay trở về Sydney. Chỉ có điều vừa bước vào nhà, chào đón cô là một cái bình hoa đang bay tới. Nếu không phải cô ta nhanh nhẹn né kịp, thì chỉ sợ bây giờ nhan sắc đã bị hủy. Cô ta vừa định nổi giận, thì đã đối diện với cặp mắt lạnh lẽo của mẹ mình. Mẹ! Catherine lập tức sợ hãi, đối diện với mẹ của mình. Cho tới bây giờ cô ta không có cách nào tỏ ra, cay ngay không sợ chết đứng nữa. Daisy lạnh lùng nhìn cô ta. Mẹ còn mặt mũi trở về. Trong lòng Catherine chùng xuống, biết 8-9 phần là mẹ mình đã biết chuyện mình làm, nhưng vẫn muốn tiếp tục chối. Mẹ sao thế? Tại sao lại giận con như vậy? Rốt cuộc con đã làm sai điều gì? Cô ta tỏ ra ức. Daisy tiến lên, giáng cho cô ta một bạt tai, một cái tát đau đớn làm Catherine choáng váng đầu óc. Catherine, tao đã nói với mày là đừng chơi trò khốn vặt trước mặt tao. Catherine che khuôn mặt nóng rát của mình, cúi đầu không nói lời nào, trong mắt ngập tràn nỗi căm hờn, đó là nỗi căm hờn với chính mẹ ruột của mình. Đã cảnh báo mày từ lâu rồi, đừng có ôm ảo tưởng với tên đàn ông kia nữa. Mẹ và ba mày cũng đã sắp tương lai cho mày ổn thỏa, mày xem mẹ như không khí thật sao? Mẹ ngu thì thôi đi, còn không hề biết mình ngu, sao tao lại sinh ra một đứa con gái như mày cơ chứ? Có cả vẻ mặt và giọng nói của bà ta đều rất hùng hổ, hiển nhiên là đang tức giận. Lần này ngoài tác phẩm bị làm hỏng của Thẩm Thanh Lan gửi đến kèm với ghi chép về hành tung của cô ta ở khách sạn nọ, còn cả bằng chứng chứng minh quan hệ của bà ta và anh trai mình và một số chuyện bà ta đã lợi dụng mối quan hệ của anh trai để làm. Nếu những thứ này bị lan truyền ra ngoài, bà ta nghĩ cũng không dám nghĩ gia tộc bọn họ sẽ phải đón nhận điều gì. Mà những thứ này đều là do Catherine mới bị bới móc ra. Vừa nghĩ thế thì cơn giận trong lòng Daisy càng tăng. Nếu Catherine không phải là con gái ruột của bà ta, chỉ sợ bây giờ chờ đón Catherine cũng không phải là một cái bình hoa. Catherine nghe mẹ chỉ trích mình, nỗi hận thù trong mắt càng ngày càng tăng, cảm xúc kìm nén lâu ngày cuối cùng cũng bùng lên. Mẹ chỉ biết nói con, vì mẹ đã làm được những gì cho con. Mẹ nhìn xem, khi con cái xảy ra chuyện thì mẹ của người ta làm thế nào? Mẹ của người khác luôn bao che giúp con mình, còn mẹ thì sao? Ngoài việc chỉ trích con của mẹ thì mẹ còn biết làm cái gì? Rốt cuộc con có phải là con gái ruột của mẹ hay không vậy? Có lẽ là do nỗi hận thù trong mắt của cô ta quá khủng khiếp mà Daisy cứng đờ cả người, lát sau mới kịp phản ứng, sắc mặt lạnh hơn. Bây giờ mẹ đang chỉ trích mẹ không giúp mày. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu mẹ tình nguyện giúp con thì con sẽ bị người khác đe dọa sao? Mẹ không những không giúp con mà còn ép con kết hôn. Bản thân mẹ sống không hạnh phúc nên cũng phải đẩy con vào hố lửa mới vừa lòng sao? Mẹ nói tiếp đi. Nói hết những hận thù trong lòng mày với mẹ. Người là mẹ đây cũng muốn biết con gái mình rốt cuộc hận mẹ đến mức nào. Vẻ mặt Daisy lạnh nhạt. Catherine tỏ ra bướng bỉnh nhìn mẹ mình. Từ nhỏ đến lớn thì chỉ cần con không đạt được yêu cầu của mẹ là mẹ sẽ lạnh mặt với con. Cho tới bây giờ con cần cái gì, không cần cái gì đều là do mẹ tính toán. Mẹ đã bao giờ hỏi ý kiến của con chưa? Mẹ hoàn toàn không coi con như con gái. Mẹ coi con như món đồ chơi. Vui thì chơi vài lần, không vui thì ném qua một bên. Con chó trong nhà đối diện còn được mẹ đối xử tốt hơn con. Mẹ có tư cách gì là mẹ của con? Daisy không ngờ rằng hình tượng của mình trong suy nghĩ của con gái là như vậy. Nếu mày không phải con gái của mẹ, mày tốt hay xấu mẹ sẽ quan tâm sao? Vì con tình nguyện mình không phải con gái của mẹ, như thế con có thể theo đuổi tình yêu của mình mà không phải trở thành công cụ để mẹ lợi dụng kết thông gia. Tình yêu của mày? Daisy im lặng nhìn con bà. Cái gọi là tình yêu của mày chính là theo đuổi một người đàn ông đã kết hôn, làm kẻ thứ ba. Mày không ngại mất mặt mẹ mày, mày mất mặt thay mày. Tình yêu không có tội, cái gì là bên thứ ba chứ? Nếu Phó Hành Giật cũng yêu con, vậy con cũng không phải là bên thứ ba. Thẩm Thanh Lam mới là kẻ thứ ba. Phó Hành Giật coi trọng mày sao? Catherine khựng lại. Nếu Phó Hành Giật thật sự coi trọng cô ta cũng không thể trở nên thê thảm như bây giờ. Tự do yêu đương. Catherine, đừng có ngu ngốc nữa. Trên đời này làm gì có tự do? Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, sống như một cô công chúa. Đây đều là do mẹ và ba của mày đem đến cho mày. Nếu mày không phải con gái của mẹ, bây giờ có lẽ mày phải sống trong khu ổ chuột rồi. Mỗi ngày sầu khổ với một ổ bánh mì. Tình yêu, tự do, thật đúng là một nực cười. Nói thẳng ra là do bà không yêu tôi, bà không xứng đáng là một người mẹ. Tôi nói cho bà biết, muốn tôi kết hôn, nằm mơ. Tôi tuyệt đối không đồng ý, đánh chết tôi cũng không đồng ý. Catherine hét về phía của Daisy, sau đó chạy lên tầng. Daisy đứng trong phòng khách, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt bà ta chỉ đựng nỗi mệt mỏi vô cùng. Bà ta thừa nhận quả thật mình hơi nghiêm khắc với con gái, nhưng cũng là vì muốn tốt cho nó. Nếu không phải là nghiêm khắc thì nó mà nói được Catherine sẽ cha nó chiều chuộng thành thế nào rồi. Bà cũng hy vọng con gái mình hạnh phúc, nhưng người mà con gái coi trọng hoàn toàn không có kết quả. Bà chỉ có thể độc ác cắt đứt, đây cũng là việc tốt cho Catherine. Bà đã đắn đo suy nghĩ để chọn đối tượng kết hôn với Catherine, chọn rất kỹ càng, một thanh niên tài giỏi đẹp trai chân chính, không hẳn chỉ là vì để kết thông gia. Nhưng những điều này Catherine cũng không hiểu, mà bà đã là người lạnh lùng, dành thời gian để giải thích cho con gái hiểu không phải là tác phong của bà. Chính vì thế mà khoảng cách giữa hai mẹ con càng lúc càng lớn. Không quá 2 ngày, Thẩm Thanh Lan nhận được một tấm chi phiếu 10 triệu, không nghĩ cũng biết là ai gửi. Quả thật Daisy thông minh hơn Catherine nhiều, mà người phụ nữ bị cảnh sát dẫn đi, mặc dù không thể biết chủ mưu từ miệng của cô ta, nhưng lại tìm ra bức tranh của Thẩm Thanh Lan bị trộm từ chỗ ở của cô ta. Điều này chứng minh được sự thật, người phụ nữ nhìn thấy bức tranh kia, rốt cuộc mở miệng nói thật, rằng có người cho cô ta số tiền 100.000 tệ để cô ta làm như vậy. Người kia nói nếu chuyện này có thể thành công, sau đó lại cho cô ta thêm 100.000 tệ nữa. Về người trộm bức tranh thì người phụ nữ này cũng không biết. Lúc trước bức tranh này được gửi cho cô ta sau khi đã thỏa thuận xong xuôi vụ này, gửi kèm theo còn có bức tranh bị làm cũ kia. Thẩm Thanh Lan hiểu người phụ nữ này với tội danh vu khống, cũng coi là giết gà dọa khỉ. Về khoản bồi thường 10 triệu tệ do Daisy gửi thì cô lấy đi quyên tặng. Trong buổi triển lãm thi mất 3 bức tranh, Thẩm Thanh Lan cũng không chọn 3 bức khác trong số tác phẩm còn lại để thêm vào mà vẫn để trống. Chút việc nhỏ trong ngày triển lãm tranh đầu tiên cũng không ảnh hưởng đến số lượng người đến thưởng thức tác phẩm sau đó. Daniel ở lại thủ đô vài ngày, hầu hết thời gian đều ở cùng với Từ Hướng Tiền, cũng coi là tiến hành bàn giao công việc. Lúc anh rời đi thì Thẩm Thanh Lan tự mình tiễn anh đến sân bay. Trước khi lên máy bay, Daniel nhìn Thẩm Thanh Lan do dự như muốn nói gì đó. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Có lời gì thì cứ nói. Thanh Lan, cô ấy vẫn ổn chứ? Đương nhiên Thẩm Thanh Lan biết cô ấy trong miệng Daniel là ai. Daniel, anh là động lực để cô ấy tiếp tục gắng sức. Anh ổn thì cô ấy mới có thể ổn. Nghe vậy thì Daniel chậm chậm nở nụ cười. Vậy như em nói với cô ấy là anh rất khỏe. Em sẽ chuyển lời. Thẩm Thanh Lan trịnh trọng gật đầu. Thẩm Thanh Lan về đến nhà, đã thấy An An đang cùng con chó mập mạp lăn trên bãi cỏ. Thẩm Thanh Lan đi qua bế con trai lên. Con xem bộ dạng của con kìa, lấm lem bụng hết rồi đây nè. An An nhếch miệng cười, vẻ mặt vô tội, mập mạp đi theo sau. Thẩm Thanh Lan dẫn người và chó đi tắm rửa. Nghe thấy điện thoại di động đổ chuông, An An chạy tới giúp Thẩm Thanh Lan lấy di động. Mẹ, cho... Người gọi đến là Vua Hiểu Huyên, cô mới từ đoàn làm phim trở về, nói là muốn tới thăm An An. Vậy tớ đi đón cậu. Không còn đâu, biết cậu ở nhà được rồi, tớ mang theo ít đồ chơi cho An An, lát nữa xe đến. Vua Hiểu Huyên nói xong cùng cúp điện thoại. An An, em gái sắp tới đây, con có vui không? Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn con trai đang chơi với mập mạp. An An ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn mẹ, rõ ràng đã quên đi sự tồn tại của con gái nhỏ nhà họ Hàng. Quả Quả đã được 5 tháng tuổi, Vua Hiểu Huyên đã cho Quả Quả bú thôi uống sữa mẹ khi bé được 4 tháng rưỡi. Vốn dĩ cô không có nhiều sữa, Quả Quả luôn uống một nửa sữa mẹ, một nửa sữa bột. Sau đó thì Hàn Dịch liền cho con gái tôi uống sữa mẹ, vì vậy mà cũng giúp Vua Hiểu Huyên không cần ở bên con gái cả ngày. Sau khi Quả Quả tôi uống sữa mẹ thì Vua Hiểu Huyên trở lại với công việc. Chẳng qua là do con gái còn nhỏ nên bây giờ cô dành rất ít thời gian ở lại đài làm phim. Chỉ chốc lát sau thì Vua Hiếu Huyên đã tới. Trong tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ. Thanh Lan, giúp tớ cầm với nào. Thẩm Thanh Lan đón lấy cô. Cậu mang đồ nhiều như vậy làm gì? Đây là tớ cha ngang, còn có cô ông nội phó và Thẩm nữa. Trước đó tớ đi đến nước rờ một chuyến, thấy những thứ này nên mua. Mua, Vua Hiếu Huyên nói. Hàn Dịch đi sau Vua Hiểu Huyên, Hàn Dịch bế con trên tay, Vua Hiểu Huyên thấy An An thì hai mắt liền sáng lên, ôm An An mãnh liệt một lúc sau. An An cau mày, cuối cùng thật sự không thể nhìn được nữa, đưa tay đẩy Vua Hiểu Huyên đang định hôn cậu nhóc một lần nữa ra. Không muốn, Vua Hiểu Huyên nhìn An An với vẻ mặt đáng thương. An An, mới một thời gian không gặp mà con đã ghét mẹ nuôi rồi sao? An An nhìn dáng vẻ của cô, do dự một chút, chủ động hôn lên mặt cô một cái, còn đưa tay sờ mặt cô. Không khóc. Vua Hiểu Huyên cười ha ha, ôm lấy An An và dùng sức co mặt của cậu nhóc. An An, con đáng yêu quá đi mất, thật sự muốn bế con về nhà nuôi quá. An An nhìn về phía mẹ mình với mặt cầu cứu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười với con trai. Vua Hiểu Huyên chỉ con gái trong ngực Hàn Dịch nói. An An, con còn nhớ cô vợ nhỏ của con không? Vẻ mặt An An ngây thơ, Hàn Dịch và Thẩm Thanh Lan đều cạn lời. Hàn Dịch nhìn thoáng qua con gái trong ngực mình, trong lòng âm thầm quệt dòng nước mắt chua xót. Con gái, con xem kìa, em kìa, mẹ con sợ con không gả đi được biết như nào, nhỏ như thế đã tìm nhà chồng tương lai cho con xong xuôi rồi. Vua Hiểu Huyên bế con gái tới cho ngay nhìn. Con nhìn đi, đây là cô vợ nhỏ của con, em ấy là Quả Quả. An An cúi đầu nhìn con gái nhỏ của nhà họ Hàng. Quả Quả, em gái, không phải là em gái, là vợ. Em gái, vợ, em gái. Hàn Dịch và Thẩm Thanh Lan nhìn Vua Hiểu Huyên và An An đang tranh luận rốt cuộc là em gái hay là cô vợ nhỏ. Cuối cùng Vua Hiểu Huyên đành phải bỏ cuộc. Được rồi, em gái thì em gái. Cô tỏ vẻ ủ rũ nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Tính cách của An An sao bướng bỉnh thế này chứ? Thẩm Thanh Lan chỉ cười không nói. Đừng nhìn tuổi An An còn nhỏ. Những người khác rất khó sửa đổi nhận thức của cậu nhóc này. Quả Quả là một cô bé rất yên tĩnh, uống sữa xong là tự mình ngoan ngoãn đỡ ở đó, không ầm ĩ, không nghịch ngợm, xem như là một đứa bé rất dễ nuôi. Cho dù Vua Hiểu Huyên không có ở nhà, thì một mình Hàn Dịch cũng có thể chăm sóc được. Phó Hàn Dịch đã quay về từ quân đội. Hàn Dịch đi tìm Phó Lao Gia đánh cờ. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía của Vua Hiểu Huyên. Dạo này vừa quay lại với công việc rồi, cảm thấy thế nào? Vua Hiểu Huyên ngồi xuống ghế sofa, thở dài. Hay... Cũng không biết có phải là do nghỉ ngơi quá lâu hay không, mà trở lại công việc mãi mà vẫn không thích ứng nổi, nhất là lúc làm việc đấy chứ. Luôn nghĩ đến việc Quả Quả ngủ có ngon hay không, có ăn uống đầy đủ hay không, có nhớ tớ không, có khóc rồi gây rối không. Thanh Lan, lần đầu tiên tớ cảm nhận được sau khi phụ nữ làm mẹ thật sự không giống trước, trong lòng lo lắng nhiều hơn, không có cách nào tập trung làm việc. Muốn nghỉ ngơi à? Vua Hiểu Huyên lắc đầu. Không phải thế, có thể là do Quả Quả còn nhỏ nên không yên lòng, chờ con bé lớn lên một chút rồi thì có lẽ sẽ ổn thôi. Tuần trước đi theo đoàn làm phim quay phim, lúc nửa đêm nằm mơ thấy Quả Quả bị bệnh. Gọi điện thoại về nhà thì Hàn Dịch còn nói tớ nói vớ vẩn. Ôi, đàn ông! Thẩm Thanh Lan cười. Hàn Dịch sợ trễ nải công việc của cậu. Hàn Dịch cũng xem như là một người đàn ông rất tiến bộ. Hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp của Hiểu Huyên. Phu Hiểu Huyên muốn làm việc hay muốn nghỉ làm, anh đều tôn trọng mong muốn của cô. Cái người trong nhà Hàn Dịch bây giờ thế nào? Thay đổi thái độ chưa? Nhắc đến Hàn Chính Sơn, Phu Hiểu Huyên đem mặt, khoát tay. Đừng nói nữa, nhắc đến chuyện này là tớ lại muốn nổi điên. Sau khi Quả Quả được sinh ra, cậu máy đối xử với Quả Quả không tồi, thường xuyên đến thăm con bé. Tớ nghĩ là nếu có thể nhờ Quả Quả mà làm cho quan hệ giữa hai cha con bọn họ dịu bớt một chút cũng là chuyện tốt. Kết quả mỗi lần ông ấy đến thăm con bé là lại nói tớ là mẹ không chu đáo, tớ để ông ấy là bề trên nên cũng không nói lại. Chẳng qua là bị nói vài lời mà thôi, không đau không ngứa, vẫn nhịn được. Vậy cậu tức cái gì? Tớ tức giận là vì tớ cũng chỉ là quay đi quay lại mà làm thôi. Ấy vậy mà lần trước ông ấy tới nhà tớ cứ luôn lải nhải. Nói gần nói xa chỉ nói tớ không xứng làm mẹ, cả ngày không có ở nhà. Nói rất khó nghe, cuối cùng thì Hàn Dịch nghe không nổi nữa. Thế là hai cha con cãi vã. Sau đó ông ấy chỉ vào cửa chính bảo tớ cút đi. Nói tớ giao tay và cho con của ông ấy còn giao tay vạ cho cháu gái của ông ấy. Với tính cách nóng này của tớ thì nhịn không được, tranh cãi với ông ấy vài câu, làm ông ấy tức giận bỏ đi. Sau đó ông ấy nói với tất cả mọi người rằng tớ ngược đãi ông ấy. Thẩm Thanh Lan cũng cạn lời với Hàn Chính Sơn. Từ lúc Hàn Dịch và Vua Hiểu Huyên đến với nhau, vẫn cứ thích gây chuyện dù chẳng có gì. Bây giờ con cũng đã có rồi, vẫn còn gây chuyện. Cố gắng giữ khoảng cách là được rồi, Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Phu Hiểu Huyên gật đầu. Tớ thể hiện lòng tốt mù quáng quá. Bây giờ xem như mình đã thấy rõ, không cần để ý ông ấy nữa. Nếu không tớ sẽ mệt chết. Đúng rồi Thanh Lan, cậu còn nhớ đạo diễn Vương Bân không? Thẩm Thanh Lan nghi hoặc, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới chợt nhớ Vương Bân là ai. Sao vậy? Ông ấy có một kịch bản muốn để cậu diễn vai nữ chính. Tớ xem kịch bản kia rồi, đúng là phù hợp với tính cách của cậu. Cậu có nghĩ đến việc đóng phim không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Tớ không có hứng thú với ngành giải trí. Nếu cô muốn tham gia đóng phim thì đã đồng ý từ lâu rồi. Nhưng cô không ngờ Phương Bân vẫn còn giữ lại kịch bản kia suốt thời gian dài như vậy. Tớ cũng đoán vậy. Mấy ngày trước ông ấy tìm tớ, muốn nhờ tớ làm thuyết khách. Tớ không đồng ý. Nhưng mà ông ấy nói thật nhé Thanh Lan, với điều kiện ngoại hình của cậu không tiến vào ngành giải trí thật sự là đáng tiếc. Cậu cảm thấy hứng thú với kịch bản này? Không phải, mặc dù kịch bản này rất tốt, nhưng mà không phù hợp với tớ. Tớ cảm thấy nữ chính trong đó hoàn toàn Donnie đóng giày cho cậu. Phu Hiểu Huyên cầm một chùm nho trong tay, thỉnh thoảng ném một quả vô miệng. Nếu kịch bản này thật sự là kịch bản hay, cậu cứ đề nghị với đạo diễn Vương Bân thử xem, tổ chức một buổi casting, cũng có thể tuyển chọn người mới cho Thánh Huyên. Thẩm Thanh Lan đưa ra đề nghị, hai mắt Phu Hiểu Huyên sáng ngời, ngồi thẳng người dậy. Sao tớ không nghĩ ra ý này nhỉ? Được đấy, hai ngày trước tớ còn nghe chị Linda nói chất lượng người mới ký hợp đồng với Thánh Huy năm nay không cao. Đây chỉ là kiến nghị của tớ thôi, cậu có thể thảo luận với đạo diễn Vương Bân xem sao. Dù sao kịch bản là của người ta, hơn nữa ông ấy đã cầm kịch bản lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Rõ ràng là một người yêu cầu rất cao về chất lượng, kết quả lựa chọn chưa chắc đã làm ông ấy hài lòng. Ông ấy chắc chắn rất khó mà hài lòng, ông ấy hài lòng nhất là cậu. Phu Hiểu Huy nói. Cô đã hợp tác với đạo diễn Vương Bân nhiều lần, đương nhiên biết tính cách của ông ấy. Trong lòng Phu Hiểu Huyên tạm thời đã có tính toán với chuyện lựa chọn ứng cử viên. Mẹ, hôm nay mẹ dẫn con đi đâu thế? Sáng sớm Hào Hào lại bị Bùi Nhất Ninh kéo dậy từ trên giường một lần nữa. Bùi Nhất Ninh mặc quần áo cho cậu bé xong, vừa cười vừa nói, dẫn con đi gặp chú lần trước. Chú Giang sao? Hai mắt Hào Hào sáng lên. Không phải chú Giang, hôm nay chú Giang phải đi dạy học, là chú mà lần trước con gặp. Không phải con nói muốn gặp chú ấy sao? Bùi Nhất Ninh cất giọng dịu dàng, Hào Hào là con trai Đại Lăng, điều này không thể nào phủ nhận. Vì vậy, sau khi cân nhắc thật cẩn thận thì Bùi Nhất Ninh cũng không từ chối yêu cầu thăm con trai của Đại Lăng, nhưng mà số lần không thể quá nhiều, một tuần nhiều nhất chỉ được một lần. Đại Lăng đương nhiên cũng không có ý kiến. Bùi Nhất Ninh đưa Hào Hào đến địa điểm đã hẹn với Đại Lăng, đưa con trai cho Đại Lăng xong liền rời đi. Đại Lăng vốn dĩ muốn gọi cô ở lại, còn chưa kịp mở miệng thì Bùi Nhất Ninh đã lái xe đi mất. Anh thất vọng nhìn theo đuôi xe của Bùi Nhất Ninh. Chú ơi, Hào Hào gọi anh. Đại Lăng cúi đầu mỉm cười dịu dàng. Sao vậy? Mẹ đi rồi, đừng nhìn nữa, Hào Hào nói. Đại Lăng nhìn con trai, bỗng nhiên ngồi xuống. Hào Hào, con hy vọng ba mẹ ở bên nhau chứ. Ai ngờ Hào Hào đã lắc đầu. Không muốn, cháu hy vọng mẹ và chú Giang ở bên nhau. Đại Lăng không ngờ Hào Hào lại như nghĩ như vậy, anh hơi bất ngờ. Tại sao thế? Ba và mẹ của những bạn nhỏ khác đều ở cùng bên nhau mà. Nếu ba bà mẹ ở cạnh nhau thì sau này chúng ta có thể sống chung mỗi ngày. Chẳng lẽ con không muốn mỗi ngày được trông thấy ba sao? Hào Hào tiếp tục lắc đầu chỉ tay Đoạn Lăng. Chú đã kết hôn rồi, người kết hôn không thể sống chung với mẹ cháu. Đoạn Lăng khựng lại, lần đầu tiên hối hận vì sao lúc ấy lại nói với Hào Hào rằng là mình đã kết hôn cơ chứ. Hào Hào, mặc dù chú đã kết hôn, nhưng vì mà chú kết hôn đã qua đời, bây giờ chú độc thân. Anh cố gắng giải thích. Từ lần trước gặp Hào Hào, mỗi ngày anh đều nghĩ đến việc ở bên Bùi Nhất Ninh, xây dựng một gia đình, cho con của mình một ngôi nhà hoàn chỉnh. Nhưng Bùi Nhất Ninh hoàn toàn không đáp lại anh. Nếu không phải anh đưa ra đề nghị gặp Hào Hào, ngay cả một tin nhắn Bùi Nhất Ninh cũng chẳng muốn đáp lại. Nên anh chỉ có thể bắt đầu từ Hào Hào. Nếu Hào Hào muốn sống chung với cha ruột, như vậy Bùi Nhất Ninh chắc chắn sẽ cân nhắc cảm xúc của Hào Hào. Chú, vậy cũng không được. Mẹ cháu không thích chú, mẹ thích chú Giang. Khuôn mặt nhỏ của Hào Hào rất nghiêm túc. Hào Hào, con thích chú Giang lắm đúng không? Ừ, cháu thích chú ấy. Chú Giang đối xử với cháu cũng rất tốt. Chưa từng có chú nào đối xử tốt với cháu như vậy cả. Vậy con có nghĩ đến việc nếu mẹ con đến với chú Giang, sau này bọn họ xin em trai hoặc em gái, chú Giang của con sẽ không thích con như vậy nữa hay không? Không đâu, chú Giang của cháu sẽ không bao giờ không thích cháu. Hào Hào không vui. Các bạn thân mến, như vậy là tập 191 cũng đã kết lại rồi. Trong tập 191 này thì Đại Lăng sau những lần kiên trì và năn nỉ Bùi Nhất Ninh thì cuối cùng Bùi Nhất Ninh đã cho Đại Lăng và Hào Hào nhận nhau là cha con. Nhưng mà Hào Hào vẫn nhất quyết một mực hướng về Giang Thần Hy và nói thẳng với Đại Lăng rằng là chỉ yêu quý mỗi một mình Giang Thần Hy thôi. Và liệu thì trong các tập kế tiếp sẽ có những tình huống bất ngờ gì cho nó tất cả chúng ta? Và liệu thì Hào Hào có thay đổi suy nghĩ của mình hay không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.